Xin kính chào quý vị thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 78 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tập 78. Đại ca, nếu như phụ thần thật nói lời như vậy, vậy chúng ta làm con gái an tâm. Nhưng mà nếu phụ thân cũng không có đáng ngại, vậy chúng ta bảo đảm không quấy rầy phụ thân. Chỉ là cầu xin đại ca cho chúng ta vào dập đầu với phụ thân. Chỉ là ở viện cũng tốt, sẽ không đi vào. Nói chuyện chính là lão tứ Thẩm Vĩnh. Hắn lôi kéo muội muội của mình Thẩm Băng Băng, vẫn an tĩnh đứng ở phía sau, lúc này mới mở miệng lên tiếng. Tính tình Thẩm Vinh cô độc, sắc mặt ủ rột, không nói nhiều, hơn nữa không thân huynh đệ tỷ muội. Mà Thẩm Băng Băng ngày thường cũng mềm mại khéo léo, thân thể không phải rất tốt, hàng năm uống thuốc không được dùng ái tinh như Thẩm Tinh vậy, lại bị Thẩm Tinh Tinh hàng năm chèn ép, xem ra dáng vẻ có chút hèn nhát, không dám gặp người, không dám thở mạnh. Thẩm Phỉ có chút không nhìn tứ đệ một cái. Không ngờ tới, tứ đệ ngày thường không nói chuyện, lại dám nghịch mình. Nguyên bản, hắn cũng không muốn làm đệ đệ muội muội đều sợ hãi mình. Chỉ là hiện tại, thời khắc phi thường, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa, theo chân bọn họ, cũng không giải thích được. Các người trước tạm trở về đi thôi. Chờ phụ thân cá hơn một chút sẽ tìm các người tới. Tam Di Nương thở phì phò nói: Đại công tử, người không khỏi quá độc đoạn chuyên hành đi. Nói thế nào lão gia cũng là lão gia của chúng ta. Thẩm Tinh Tinh cũng gấp, phụ thân chưa bao giờ không thấy cô, lại sao lại đột nhiên liền bị bệnh? Tối ngày hôm qua rõ ràng còn hảo hảo, chẳng lẽ là đại ca cố ý? Đại ca từ trước đến giờ thương yêu mình, hiện tại thế nào đột nhiên lạnh lùng như vậy rồi hả? Đại ca, ngươi làm gì thế? Như người vậy, ta đi nói cho mẫu thân. Thẩm Tình Tình dậm chân làm nũng. Thẩm Phỉ bội cảm nhức đầu. Hắn mặc dù giỏi buôn bán, không am hiểu đối phó nữ nhân, kém xa so với Tam đệ. Hắn sụ mặt xuống. Không nên tùy tiện quấy nhiễu mẫu thân. Ngươi đi tìm đại tẩu ngươi, theo nàng trò chuyện là tốt rồi. Bên kia Thẩm Vĩnh lạnh lùng thốt. Hay là đại ca giả mạo chỉ dụ vua đi, phụ thân làm sao có thể đột nhiên bị bệnh? Coi như bị bệnh cũng muốn nam nữ hầu hạ cho uống thuốc, làm sao lại thấy cũng không cho trông thấy vậy? Thẩm Phi thật không ngờ nghe hắn nói chuyện cũng lạnh mặt trầm giọng. Ta là đại ca, ta nói như thế nào là như thế ấy. Lúc này An Thịnh bước nhanh ra ngoài, vội vàng nói: Đại công tử, đại công tử. Thẩm Vị giật mình trong lòng thì biết rõ đúng là phụ thân không tốt. Tam Di Nương vừa nhìn An Thịnh lập tức muốn xông tới. An Thịnh, ngươi cho ta tới, lão già rốt cuộc như thế nào, có phải để cho chúng ta qua hay không? Ngươi mau nói cho lão già, ta dẫn theo tứ thiếu gia, tứ tiểu thư đến thăm hắn. Đại công tử lại chuyên quyền độc đoán, không chịu cho chúng ta đi qua. An Thịnh nào còn để ý tới bọn họ, ý bảo đại công tử chạy qua nhanh. Thẩm Phỉ cũng gấp xuống tử lệnh: Đóng cửa cho ta, không có ta ra lệnh ai cũng không được vào. Trong nhà nếu người nào gây chuyện thì giam lại cho ta. Nói xong cũng không quay đầu lại, vội vã đi nhanh. Thẩm Phỉ trở về vừa nhìn, Thẩm Tam đã gấp đến độ vẻ mặt cũng thay đổi. Đại ca, phụ thân nhìn có vẻ không xong. Uống thuốc chẳng những không có giảm bớt triệu chứng, ngược lại còn lợi hại hơn, xem ra hơi thở yếu hơn. Ngươi đi tìm Tô tiểu thư rồi sao? Thẩm Phỉ sắc mặt trầm ngưng, cơ hồ kết băng. Thẩm Tam gật đầu. tìm, nhưng nàng không quan tâm. Thở phì hung hăng đảo một đấm ở trên bàn trà. Nàng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là phụ triều đình ra lệnh, thực tế là âm thầm tới lấy tánh mạng phụ thân. Hắn biết triều đình lợi dụng Thẩm gia, cũng kiêng kỵ Thẩm gia. Rất nhiều đế vương vì diệt trừ người hoài nghi, cũng thừa dịp bị bệnh ban thuốc, thực tế chính là độc dược đòi mạng. Người có hỏi nàng muốn cái gì hay không? Ánh mắt hắn đỏ, nhìn chằm chằm Thẩm Tam. Thẩm Tam nói: Đại ca, ta hỏi Tô tiểu thư cái gì cũng không muốn, chính là không thấy được người. Đang lúc ấy thì bên ngoài truyền đến một tiếng Thẩm Tình Tình thét chói tai. Cha! Nàng vọt vào, liền xông vào nội thất. Thẩm Phỉ vội ngăn nàng lại. Hồ đồ, sao ngươi tiến vào đây? Thẩm Tình Tình hừ nói. Muội sao không vào được, coi như huynh cho người ta giữ cửa, coi chừng tường, mà muội cũng biết võ công, sư phụ cũng đều tới đây. Muội muốn đi vào, huynh có thể ngăn được sao? Cha, cha, người làm sao rồi? Thẩm Tình Tình gấp đến độ khóc. Lại nghe nói Tô Mạt không chịu ra tay tương trợ, cô ta hoàn toàn nổi giận. Tô Mạt, Tô Mạt, người khốn kiếp. Vừa nói vừa liền quay đầu chạy ra ngoài, muốn đi tìm Tô Mạt tính sổ. Thẩm Tam không ngăn được, cô đã chạy ra, giận đùng đùng. Thẩm Phỉ kéo Thẩm Tam. Hãy để cho nàng đi đi. Thẩm Tam đầu đầy mồ hôi. Đại ca, vậy trong này làm thế nào? Muốn chuẩn bị hậu sự sao? Thẩm Phỉ lắc đầu một cái. Hãy nhìn xem lại nói, thuốc đều cho cha uống sao? Thụy Thành nức nở đến cơ hồ ngất đi. Đại công tử, uống hết rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, lão già ngược lại lợi hại hơn. Thẩm Tam thấy đại ca vẫn bảo trì bình thản, không khỏi cũng an định lại, do dự nói. Đại ca, có muốn tỉ mẫu thân hay không? Thẩm Phỉ nhìn hắn một cái. Tỉ mẫu thân? Mẫu thân có thể cứu sống phụ thân sao? Thẩm Tam thở dài. Tất cả do đại ca làm chủ thôi. Lại nói Thẩm Tinh Tinh một hơi vọt tới tiểu viện Tô Mạt ở. Ở cửa sảnh liền bị Lan Như ngăn lại. Thẩm tiểu thư của chúng ta hiện tại không tiếp khách, đang nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Tinh giận đến hai mắt đỏ bừng. Nghỉ ngơi? Nàng ngài phụ thân ta thành như vậy, còn có ý tứ nghỉ ngơi? Tô Mạt, người xuống cho ta. Nói qua liền xông vào trong, Lan Như không chịu nhượng bộ. Xin lỗi, xin Thẩm tiểu thư trở về đi thôi. Thẩm Tinh Tinh càng cực kỳ tức giận, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, lớn tiếng nói. Người làm cho rõ ràng, đây là nhà ta, phải trở về cũng là các ngươi, đây là nhà ta. Cô dùng sức vất vất tay. Lan Như nhíu cặp lông mày thanh tú, cười nói. Thẩm tiểu thư cần gì phải gấp gáp, tiểu thư của chúng ta tỉnh lại chúng ta đi. Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, ai cũng không thể quấy nhiễu. Mặc kệ là nơi nào, ai cũng không thể đâu. Thẩm Tình Tình bị tức đến quả thật muốn điên rồi, còn có thiên lý sao? Đây là nhà cô, nhưng bọn Tô Mạt lại chiếm phòng ốc, còn nói lời như vậy, còn biến phụ thân mình thành như vậy nữa. Tô Mạt, Tô Mạt! Thẩm Tình Tình đánh không lại Lan Như, chỉ đành phải giơ chân ở trong sân. Người xuống cho ta, người ẩn núp tính là gì? Lúc này cửa sổ lầu trên mở ra, Lan Nhược ngé đầu nhìn cô một cái. Người nào díu dít, đáng ghét như vậy, đánh thức tiểu thư chúng ta. Thẩm Tình Tình vừa nghe Tô Mạt tỉnh, càng thêm giọng cổ học hô. Tô Mạt, người xuống, người là phụ thân ta thành thế nào? Thế nào mà bệnh thương hàn của ông càng thêm nặng hả? Cô chỉ nghe thấy Tam Ca nói Tô Mạt thư không chịu tới, cũng không biết nội tình, nhưng theo thói quen cô sẽ ỷ lại vào người khác. Lan Nhược lại không để ý tới cô. Cô ta đứng ở phía dưới tiếp tục mắng chửi, hơn nữa càng mắng càng khó nghe, cũng không giống lời tiểu thư nói ra rồi. Đột nhiên một chậu nước đổ xuống từ trên đầu, Thẩm Tinh Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh không kịp lập tức bị hắt vừa vặn. Gió thù lạnh bạc Ánh mặt trời mỏng manh, Thẩm Tinh Tinh vì xinh đẹp, ăn mặc càng thêm mỏng manh. Nhưng chậu nước thì dày nặng, lập tức đập cô ngớ người. Tô Mạt, ngươi tên khốn kiếp, ngươi dám dội ta. Thẩm Tinh Tinh giận đến không biết mắng cái gì, cả người run, khỏe người bỏ chạy. Ngươi chờ đấy. Cô muốn đi tìm người, đem sư phụ mình cùng gọi đến thử xem, rốt cuộc người nào lợi hại. Nàng từ bên này đi ra ngoài, người xe phạt chỉ để ý vào mặc kệ ra, cho phép cô đi. Nhìn cô kia, mặc dù chật vật không chịu nổi, cả người ướt rầm rề, nhưng cũng không dám hỏi một chữ. Thẩm Tinh Tinh cực kỳ tức giận, mắng tùy tiện, chạy hướng trong viện của mình. Lần này xem như cô hồ toàn phủ đều biết. Thẩm Tam tiểu thư từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, đó chính là nữ. Ai dám đắc tội với nàng? Thậm chí có người lấy nước dụi nàng, cũng quả thực là dám nhổ răng cọp. Không ít người suy đoán, xem náo nhiệt, dù sao nhiều năm như vậy, có thể dạy dỗ Thẩm Tinh Tinh cơ hồ không có. Cô ở nhà vẫn là một bá vương, đậu tí muốn đánh mắng người, trừ lão gia cùng đại công tử, cô không sợ ai. Ỷ vào lão gia thích mình, cô cũng làm không ít chuyện khi dễ người. Bên kia Tô Mạt để Lan Nhược hung hăng dội cho Tinh Tinh một chậu nước, liền tựa vào cửa sổ cười, lẩy biếng sửa lại tóc mai. Thẩm Tinh Tinh này, nên để cho cô ta uống một trận, nằm ngốc một thời gian. Cô thò người ra, nhìn về phía lầu dưới, hỏi Lan Như. Bên kia có động tĩnh gì chưa? Lan Như nói, tiểu thư, Tam Di Nương cùng Tam tiểu thư, còn có Tứ tiểu thư, Tứ thiếu gia, yêu cầu gặp Thẩm lão gia, nhưng bị đại công tử cản, bọn họ hùng hùng hổ hổ đi. Tổ Mạt ừ một tiếng, Lan Như hỏi, tiểu thư, người nói bọn họ sẽ có vấn đề sao? Tô Mạt cười cười. Không nói chính xác, bọn họ không thành vấn đề, nhưng bọn họ làm ầm lên, người khác dĩ nhiên là biết. Cô chính là muốn nháo động tĩnh lớn, khiến cả nhà Thẩm phủ trên dưới không có ai không biết. Cô phân phó. Lan Như, người đi nói cho Thẩm đại, để hắn nấu canh sâm, cho Thẩm lão gia uống. Hơn nữa, nhất định, phải là lão sâm trăm năm mới được. Lan Như kinh ngạc. Tiểu thư, không phải nói loại độc chất này không thể uống bát thuốc bổ như vậy sao? Thêm tính nhiệt sẽ đại bổ, làm khí huyết nghịch tuôn, bước đến độc trên mặt sẽ nghịch lưu một vòng, sau đó đi về trái tim. Đây là đang đòi mạng. Ngay sau đó cô cười nói, tiểu thư, ta biết, ta sẽ đi ngay. Nói xong cô lập tức đi đến phía sau chỗ ở Thẩm lão gia. Bên kia Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam đợi được cơ hội tuyệt vọng, không nén được tức giận. Vừa thấy cô, hai người hai mắt sáng lên, đồng loạt chạy tới, quả thật xem như là thấy cứu tinh. Lan Như cô nương, Tô tiểu thư phái người tới sao, mau đến xem gia phụ đi. Lan Như không muốn đi vào, cô hơi cười nói. Tiểu thư phân phó, để cho các người chớ ngạc nhiên, đi tìm một lão sâm trăm năm, cẩn thận nấu. Sau đó cho lão gia ăn vào là tốt rồi. Thẩm Phỉ ồ lên một tiếng, kinh ngạc. Lan Như cô nương, trước Tô tiểu thư không phải nói không thể thêm bổ sao? Làm sao bây giờ? Vẫn là thỉnh Tô tiểu thư tới xem một chút cho, gia phụ hình như lợi hại hơn. Lan Như không chịu đi vào, cô không vui. Tiểu thư chính là phân phó như vậy, nếu các ngươi tin tưởng, đi chuẩn bị ngay. Không tin, sẽ giờ chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong cô quay đầu bước đi, không có chút nào chịu dừng lại. Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào, làm là tốt rồi. Thẩm Tam do dự không chừng. Đại ca, như thế nào cho phải đây? Lúc này cũng nhìn ra sự chấn định cùng quyết sách của Thẩm Phỉ. Hắn buôn bán nhiều năm, tự nhiên có kiên quyết. Cứ dựa theo cô ấy nói mà làm. Nếu như Tô Mạt muốn giết hại Thẩm lão gia, căn bản không cần phí công như vậy, chỉ cần không ra tay cứu giúp là đủ. Trước khi bị người hạ độc,

liền cùng lên trước uống mấy chén. Lan Như kể khổ: "Tiểu thư, ngài không biết, nước phía ngoài quả thật không có cách nào." "À, mặn chết, mặn chết." Lan Nhược luôn luôn bình tĩnh, lần này cũng không nhịn được. "Ai nói không phải thì sao? Phải nói kể biển, thật nhiều nơi đều dựa vào biển, cũng không thấy được nước cũng khó uống như vậy đi. Nơi này thật sự là so ra vượt nước biển rồi." Nghe các cô nói khuếch đại, Tô Mạt cười cười: "Như thế nào?" Lan Như lau miệng: "Tiểu thư, ngài nói chúng, quả nhiên có người theo dõi chúng ta, thậm chí còn ăn mặc như người bình thường. Chúng ta đi đưa bánh bao, bọn họ cũng chen lên đòi hỏi, nhưng dáng vẻ bền chắc, hai mắt lấp lánh có ánh sáng, nơi nào giống là ăn không đủ no, liếc mắt một cái là thấy ngay." Tổ Mạt kẽ vuốt cằm: "Không biết là Doãn Thiếu Đường chỉ huy, hay là Hắc Xà cùng Mi Kiều đây?" Lan Nhược từ từ để xuống ly trà, không nhanh không chậm: "Dù thế nào đi nữa, bọn hắn hướng về phía chúng ta, mà kệ người nào chỉ huy, chúng ta không thể để cho bọn họ tay không mà về. Cô bị những người đó bắt được, sau lại bị vây ở trong trận, có thể nói nội tâm nhục nhã hơn so Lưu Vân cụt tay nhiều. Cô tình nguyện bị thương, cũng không nguyện ý bị bắt. Mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng cô nghĩ nhiều hơn, trong lòng thì có vướng mắc." Tô Mạt cười cười lại cầm trà lên: "Chờ cần ca ca trở lại, xem bọn họ có thu hoạch gì." Lúc này, Nhạc Phong Nhi nện bước lạo xạo tới đây, đi theo phía sau có hai người thị nữ, tùy thời chăm sóc. Có hai người này, Tô Mạt cũng rất rảnh, tối thiểu các cô là nghe phân phó. Nhạc Phong Nhi có một gió thổi cỏ lay, họ đều sẽ tới báo cáo. "Tiểu thư, Vương gia không có ở đây sao?" Nhạc Phong Nhi nghiêng đầu nhìn vào phòng, không nhìn thấy Hoàng Phủ Cẩn, liền lên tiếng hỏi thăm, giọng nói khiếp khiếp, hình như rất sợ. Dù sao Tô Mạt cũng không còn tin vào cô sẽ thật, cải tà quy chính, có thể an an phận, không đến quấy rầy cô và Hoàng Phủ Cẩn. Cũng may sắp đến Tuy Châu rồi, giao cô cho Nhạc Thiếu Sâm, cô và Hoàng Phủ Cẩn coi như bỏ rơi được cái bọc này, không còn áp lực. "Vương gia đi ra ngoài, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Vậy thì chờ chút thôi." Tô Mạt nói. Nhạc Phong Nhi hình như sợ Tô Mạt mất hứng, nhào mắt nhìn nét mặt của cô, vội vàng đổi lời: "Không, ta không có ý tìm vương gia, tiểu thư cũng giống vậy." Cô ta hơi khẽ nhún người, coi như là hành lễ với Tô Mạt: "Ta muốn hỏi là còn có bao nhiêu ngày đến Tuy Châu, chúng ta đi như vậy có thể mang đến phiền toái cho huynh trưởng hay không?" Tô Mạt nhìn cô một cái lạnh nhạt: "Người quá đa tâm rồi. Ta cũng cần ca ca đã tấu lên bệ hạ, trần thuật Nhạc tướng quân có tài cán, tin tưởng bệ hạ sẽ cẩn thận quyền hành. Còn Nhạc tướng quân tự do, đến lúc đó Nhạc tướng quân trở lại kinh thành, còn có thể phong hầu bái tướng, cũng là phúc khí nhà cô nương." Nhạc Phong Nhi an tĩnh nghe, không có giống ngày trước vội vã biểu đạt ý kiến của mình như vậy, cũng không có bày tỏ thích hay không thích, giống như là nghe chuyện của người khác, bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Hết tập 78. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.